One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 524, Hakuen vs Thẩm Phán Thiên Sứ. Xoạt xoạt, oanh, chỉ bất quá thoáng qua ở giữa, băng trụ cũng đã nổ tung ra, hóa thành vô số vụn băng tán rơi xuống đất bên trong. Vô số lực lượng phun trào, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Giờ khắc này, hắn trực tiếp thừa dịp Yan còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đi tới trước mặt của nàng. Thánh diệu, âm âm, Yan thời khắc này nội tâm kỳ thật đã có chút bối rối. Bản thân nàng còn tưởng rằng coi như Hakuen thực lực so tâm lớn mạnh một chút, tại chênh lệch bên trên hẳn là cũng không lớn. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá coi thường Hakuen. Bất quá Yan nhìn từ bề ngoài vẫn là 10 phần thong dong. Chỉ thấy nàng tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra một cái màu trắng chùm sáng ầm ầm. Sau một khắc, Yan liền đem bành trướng đến núi nhỏ cao chùm sáng hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh. Kích tới, oanh. Theo màu trắng quang đoàn cùng Hakuen hung hăng giao phong cùng một chỗ thời điểm, vô số đấu khí đi theo phun trào. Ầm ầm, bầu trời bạo liệt trở thành một đoàn. Vô số lực lượng ngang nhiên phát động bộc phát, trên bầu trời vô số năng lượng tàn phá bừa bãi khuấy động. Mà đợi đến quang mang lấp lóe ra, Hakuen thân thể thế mà lại lần nữa hiện ra. Cái gì? Khi thấy Hakuen lông tóc không thương lơ lửng ở trên bầu trời thời điểm, liền xem như thân kinh bách chiến Yan giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh xuống. Chủ yếu nhất là Hakuen cùng lúc trước hắn chỗ tao ngộ địch nhân so sánh thật không giống nhau. Hakuen cho người cảm giác giống như là một cái lỗ đen thật lớn, căn bản là không có cách làm cho người thấy rõ ràng. Thiên địa vì đó một cái khuấy động, vô số lực lượng ngang nhiên phát động. Hakuen đã lại lần nữa hướng lên trước mặt cạnh hung hăng xung kích tới. Tại thời khắc này, Hakuen thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại lăng lệ lực lượng, phảng phất như là muốn đem hết thảy trước mặt cho triệt để hủy diệt. Cũng bởi vậy, Hakuen căn bản không có chút nào lưu lực. Bầu trời mặc dù lớn, nhưng là đối với Yan tới nói, giờ phút này đã tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo bắt đầu chuyển động. Hakuen đã hung hăng trùng kích đến Yan trước mặt. Yan mở to hai mắt nhìn, thần sắc lộ ra 10 phần hoảng sợ. Hakuen tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản là không có cách làm tốt phản ứng. Ầm ầm. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy tại Yan trước mặt thình lình xuất hiện một đạo nhàn nhạt quang chi bình chướng. Oanh, Hakuen một quyền ngang nhiên bộc phát tại quang chi bình chướng bên trên thời điểm. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, bình chướng lập tức vỡ vụn ra. Bất quá cũng bởi vậy, Hakuen thế sông cũng đều đi theo bị triệt tiêu. Ông... Ngay sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời trực tiếp chiếu xuống một đạo sáng chói màu trắng thần. Thánh quang mang, lập tức, một bóng người liền xuất hiện ở Hakuen cùng Yan trước mặt. Chính là thiên sứ Chi Vương Toa. Kêu đại nhân, Yan khi nhìn đến kêu thời điểm, cả người không khỏi lộ ra 10 phần mừng rỡ kích động. Kêu tới, Hakuen lạnh như băng nhìn cách đó không xa. Lộ ra 10 phần ngạo kiều, mặt ngoài không có chút nào tình cảm ba động kêu, cả người nhưng không có lên tiếng. Morgana không có tìm được, không nghĩ tới trước gặp phải thiên sứ Chi Vương kêu. Ngươi chính là Hakuen à? Kêu nhàn nhạt hỏi. Hakuen không có trả lời, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt kêu. Uy, chẳng lẽ ngươi không có nghe được kêu đại nhân đang tra hỏi ngươi à? Yan không khỏi có chút bất mãn, địa cầu văn minh nhân loại quả nhiên đều là như thế cuồng vọng vô tri. Kêu lạnh nhạt nói, bất quá có thể cảm giác được, tại kêu lúc nói chuyện còn mang theo một cỗ nhàn nhạt uy áp. kêu thực lực rất cường đại. Hakuen híp mắt, từ kêu trên thân thật sự là hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Bất quá nếu như vậy cũng chính hợp Hakuen tâm ý. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen chiến ý không khỏi nghiêm nghị, kêu không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này thời điểm nàng đã cảm giác được Hakuen chiến ý. Ngươi là muốn cùng ta chiến đấu à? Đúng vậy à, Hakuen lạnh lùng mở miệng nói ra. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ta cái này con người vô tri, vẫn là các ngươi cái lũ người chim này vô tri. Đang nghe điều nhân hai chữ này thời điểm, kêu biểu lộ không khỏi thay đổi. Ngươi là đang tìm cái chết. Oanh, vào lúc này liền nhìn thấy trên bầu trời kêu bỗng nhiên một cái chớp động. Lập tức cả người liền ngang nhiên bạo phát ra vô cùng vô tận thánh khiết quang mang. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Ầm ầm, thánh quang phun trào, Hakuen thân thể một cái chớp động, cả người cũng trực tiếp phun ra cuồn cuộn đấu khí. Oanh, Hakuen phi thân trực tiếp nghênh đón đi lên. Tiếp theo liền nghe được trên bầu trời không ngừng truyền đến bùm bùm tiếng oanh minh. Vô số đấu khí mãnh liệt. Oanh, thánh quang tiêu tán, mà Hakuen cũng ở thời điểm này hung hăng hướng lên trước mặt kêu xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Vô số lực lượng đi theo phun trào. Tại đi tới kêu trước mặt thời điểm, Hakuen cả người đã hung hăng hướng lên trước mặt kêu oanh kích tới. Oanh, quả đấm to lớn đã trùng kích đến kêu trước mặt. Hừ, kêu một cái lắc mình, trực tiếp lách mình tránh đi Hakuen một quyền này. Đồng thời từ thân thể của nàng bên trong lại lần nữa phun ra vô số thánh khiết quang mang. Cường quang thuật, oanh, phương viên ngàn mét bên trong quang mang đại xí, giống như là mặt trời đi tới trước mặt. Nếu như là bình thường người, tại cường quang thuật phía dưới da thịt đều sẽ bị trực tiếp hư hao. Ầm ầm, Hakuen hít sâu một hơi, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong lạnh lùng. Cường quang thuật loại này quang hệ ma pháp đối ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không rất lớn. Oanh, Hakuen lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh, cả người hung hăng hướng lên trước mặt kêu xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí long lánh, thiên địa vì đó chấn động. Phanh, phanh, vào lúc này kêu cũng trực tiếp ngưng tụ ra vô số quang chi lực cùng Hakuen giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, hai cái người tốc độ đều lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy trên bầu trời kêu bỗng nhiên một cái khuấy động. Cánh tay của nàng đều đã hoàn toàn bị thuần khiết thánh quang cho hoàn toàn bao phủ. Thánh quang chi lực, theo kêu bỗng nhiên một cái khuấy động, vô số thánh quang chi lực giống như là hóa thành từng thanh kiếm ánh sáng điên cuồng. Hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, Hakuen tốc độ cực nhanh, với lại quả đấm to lớn điên cuồng tại bốn phía đả kích lấy. Ầm ầm, kiếm ánh sáng trực tiếp tiêu. Oanh, tại tiêu tan những này kiếm ánh sáng về sau, Hakuen lại lần nữa hướng lên trước mặt kêu xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.